Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Cân Đẩu Vân. Trời xanh mây trắng, biển xanh cát bạc. Trên hòn đảo, một cái đầu đầy đen nhánh rậm rạp tóc rối bời thiếu niên nâng tay phải lên hô: "Lão gia gia, tới phiên ta sao?" Tại trước mặt hắn ước 100 mét chỗ, một người đầu chọc tiểu hòa thượng bên cạnh, một cái cõng mai rùa, mang theo kính râm, râu ria lông mày đều trắng đầu chọc ông lão hồi đáp: "Được a, bắt đầu, dự bị chạy." Theo chạy chữ thốt ra, tóc rối bời thiếu niên vung ra hai chân bắt đầu chạy như điên. Theo hắn chạy qua trước mặt, ông lão bóp biểu xem xét, vừa vặn 11 giây, cũng rất nhanh, nhưng không có Krillin chạy nhanh. Một bên gọi Krillin tiểu hòa thượng nghe đến đó hớn hở ra mặt, đắc ý nói: "Ai nha, sao có thể bắt hắn cùng ta so đâu. Không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại. Goku cũng chạy thật mau." Ông lão gật đầu nói: đi đứng của các ngươi tựa hồ cũng luyện được không tệ." Tóc rối bời thiếu niên Goku ở bên cạnh nói: "Quy tiên nhân ra ra, ta đổi đôi giày lại chạy một lần được không?" Quy tiên nhân ra ra chưa trả lời. Krillin ở một bên bất mãn nói: "Ngươi nói là bởi vì giày không tốt mới không chạy nổi ta sao? Coi trọng, giày của ta cũng không phải giày chạy đua nha." Krillin vừa nói vừa đem chân nâng lên, lộ ra ngay mài đến bóng loáng đế giày. Goku ngón chân nhếch lên đến, ngón tay chỉ há hốc miệng ra giày nói: "Thế nhưng là giày của ta mở a." "Xem." Quy tiên nhân cùng Krillin trợn mắt hốc mồm. Quy tiên nhân suy nghĩ một chút nói: "Ta giống như không có chuẩn bị giày của các ngươi." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một đôi giày vải từ trên trời giáng xuống nện ở Goku trên đầu. Goku ôm đầu hô: "Ôi, đồ vật gì? A, ở đâu tới giày?" Ngẩng đầu nhìn lên, một đóa không lớn mây trắng đang chậm rãi từ từ hạ xuống tới. Tại ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, mây trắng rơi xuống cách mặt đất có một thước khoảng cách sau bay bổng dừng lại. Trên mây ngồi xếp bằng lấy một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp. Hắn để trần hai chân, gãi đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói: "Là giày của ta rớt xuống, nện vào các ngươi sao? Thật sự là ngượng ngùng." Sư đồ ba người chăm miệng một lời. Cân Đẩu Vân, tiểu mập mạp đình chỉ vò đầu, kinh ngạc nói: "A, các ngươi cũng nhận biết Cân Đẩu Vân?" Goku hé miệng cao hứng hô: "Đương nhiên, ta cũng có A Cân Đẩu Vân." Theo hắn hô to một tiếng, lại một đóa mây trắng bay tới trước mặt mọi người. Goku nhảy tới vỗ mây tràn đầy phấn khởi mà nói: "Ngươi xem, đây là ta Cân Đẩu Vân. Mặc dù muốn so ngươi đóa này nhỏ hơn một chút, cũng là bay rất nhanh. Nếu không chúng ta tỉ thí một chút, ai bay càng nhanh đi." Tiểu mập mạp một bộ sợ sệt bộ dáng, lắc đầu nói: "Ta cũng không dám bay quá nhanh. Từ trên trời ngã xuống nhưng là không còn mệnh." Krillin ở bên cạnh nhìn xem hai cái riêng phần mình có được Cân Đẩu Vân thiếu niên, đủ loại ước ao ghen tị, nghĩ thầm hai người này ngu ngu ngốc ngốc ra hỏa đều có thể có bảo bối như vậy. Ta thông minh như vậy tuyệt đỉnh người lại ngay cả ngồi đều ngồi không đi lên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tức chết ta rồi. Quy tiên nhân kỳ quái nói: "Tiểu mập mạp, ngươi Cân Đẩu Vân là từ nơi đó tới?" Tiểu mập mạp mất hứng nói: "Ta gọi Linh, cũng không phải cái gì tiểu mập mạp. Ta Cân Đẩu Vân là thần mèo Karin đưa cho ta. Ngươi là thế nào tới?" "Đúng, ngươi tên là gì a?" Goku cao hứng nói: "Ta gọi Son Goku. Đây là sư phụ của ta Quy Tiên Nhân ra ra. Ta Cân Đẩu Vân là hắn đưa cho ta." Krillin bất mãn nói: "Goku, ngươi quên giới thiệu ta. Ta là Krillin, cũng là Võ Thiên Lão sư đồ đệ." Quy Tiên Nhân ngạc nhiên nói: "Ngươi biết thần mèo Karin?" "Goku, đóa này Cân Đẩu Vân mặc dù là ta cho hắn, kỳ thật cũng là trước đây thật lâu thần mèo Karin đưa cho ta." Tiểu mập mạp Linh nói ra: "Đúng vậy a, đoạn thời gian trước nhà của ta phát hiện một cái, một cái bảo bối tốt. Lão nhân già ông ta đi vào nhà chúng ta, tới nghiên cứu bảo bối này. nghiên cứu một đêm về sau, còn cầm một cái trở về, cưỡi cân đầu vân hồi trở lại trước khi đi, hỏi chúng ta có nguyện vọng gì. Ta nhìn thấy cân đầu vân chơi vui, liền muốn đi qua, chúng ta chính là như vậy nhận biết. Quy tiên nhân ngạc nhiên nói, bảo bối, là bảo bối gì thần kỳ như vậy? Vậy mà lại khiến cho thần mèo Karin theo thêm Lâm Tháp đi vào trên cái đảo này tới nghiên cứu. Còn Tác muốn trở về. Son Goku cùng Krillin cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhìn xem Linh, muốn biết đến cùng là bảo bối gì? Đáng tiếc tiểu mập mạp trả lời để bọn hắn thất vọng. Thần mèo Karin trước khi đi nói qua, ngàn vạn không thể đem bảo bối này nói cho người khác biết. Cho nên ta không thể nói. Các người nghĩ biết, có thể đi nhà hắn hỏi hắn. Hắn còn nói để cho ta về sau có thời gian đi tìm hắn chơi đây. Son Goku tại trên mây nhảy một thoáng, tốt, lần sau gặp được hắn ta hỏi hỏi đến tột cùng là bảo bối gì. Quy tiên nhân nghiêm túc nói, nếu thần mèo Karin coi trọng như vậy cái bảo bối này tác dụng khẳng định không thể coi thường. Goku ngươi đừng hỏi nữa. Nếu như tiên nhân muốn để ngươi biết thời điểm, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Nói dứt lời âm say một cái. Tốt, việc này dừng ở đây. Chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. Vừa rồi chúng ta luyện đến chỗ nào rồi? Krillin hì hì cười một tiếng. Sư phụ, còn chưa bắt đầu luyện đâu. Chỉ là ta cùng Goku tỉ thí 100 mét tốc độ. Ta 10 giây 4, hắn 11 giây. Son Goku cũng nghĩ tới. Nhất tay nói, lão gia gia, người nói không chuẩn bị giày của ta. Sau đó ta liền bị giày nện chấm dứt. Quy tiên nhân, ngô, một tiếng. Phát hiện trên đất giày nói, đây không phải có một đôi giày sao? Người thử một chút có hợp hay không chân? Son Goku hỏi, Linh, ta có thể mượn giày của ngươi chạy bộ sao? Tiểu mập mạp khẳng khái nói, không có vấn đề, người thử một chút có thích hợp hay không? Thích hợp liền tặng cho ngươi tốt, làm nện vào lời xin lỗi của ngươi phẩm đi. Nếu như không vừa chân trong nhà của ta còn có, ta lại đi về nhà cầm đến cấp ngươi xuyên. Son Goku nhảy xuống cân đầu vân, đặt mông ngồi dưới đất, đổi lại Linh giày, cao hứng địa nói. Ha ha, rất tốt xuyên, không cần lấy thêm, này đôi liền rất tốt. Krillin che miệng cười trộm nói, Goku ngươi xuyên người khác giày. Cẩn thận không cần cảm nhiễm đến chân khí nha. Son Goku ngạc nhiên nói. Bệnh phù chân. Cái gì là bệnh phù chân? Linh tại mây đứng lên cả giận. Người mới có bệnh phù chân. Goku, đây là ta trước mấy ngày vừa tẩy qua sau phơi khô lấy ra. Hôm nay còn không xuyên qua đây. Ngồi cân đầu vân ta xưa nay không mang giày. Son Goku khua tay nói. Không có việc gì. Liền xem như có bệnh phù chân ta cũng không sợ. Linh không còn gì để nói. Trắng giải thích. Quy tiên nhân ngắt lời nói. Tốt, chúng ta tiếp lấy huấn luyện. Goku ngươi trở về xuất phát chạy vị trí. Quy tiên nhân khiến cho Linh né qua một bên. Không cần ngăn trở chạy bộ con đường. Chờ Son Goku ở bên kia hô một tiếng chuẩn bị xong về sau. Nâng tay lên nói. Tốt, bắt đầu á. Dự bị chạy. Tại Krillin lo sợ bất an nhìn soi mói. Son Goku bắt đầu chạy như điên. Quy tiên nhân dâu bạc bị Son Goku chạy qua gió kích thích lại hạ xuống. Hắn báo ra một cái khiến Krillin giật mình con số. 8. 8 giây 5. Chấm ngoặc kép. Son Goku nắm tay cất bước đứng thẳng. Cao hứng nói. Này có tính không nhanh. Krillin nghẹn họng nhìn chân chối. Một lát sau mới nói. Ngươi là thế nào luyện? Ta cho là ta đã thật nhanh. Nghĩ không ra ngươi còn nhanh hơn ta. Quy tiên nhân trầm mặc một chút mới nói. Xác thực thật nhanh. Hai người các ngươi đều rất không tệ. Linh, ngươi cũng đi thử một chút a. Ghé vào cân đầu vân bị Son Goku chiết phục tiểu mập mạp giật nảy mình. Liên tục khoát tay lắc đầu nói. Không nên, ta cũng không chạy. Ta chạy có thể chậm. Chờ ta chạy xong trời tối rồi. Son Goku, Krillin nghe vậy cười ha ha. Quy tiên nhân cũng không nhịn được mỉm cười. Ngưng cười vẻ mặt vừa thu lại. Nghiêm túc nói. Mặc dù hai người các ngươi rất không tệ, nhưng đây chỉ là nhân loại trình độ, mà ưu tú võ thuật nhà nhất định phải siêu việt nhân loại cực hạn. Krillin, cho ta tính theo thời gian. Quy tiên nhân đem đồng hồ bấm dây cho Krillin, lấy xuống mai rùa để dưới đất, đi đến xuất phát chạy chỗ hô, có khả năng bắt đầu. Krillin một tay nắm biểu, một tay giơ lên hô to, dự bị chạy. Krillin vừa dứt lời, xuất phát chạy chỗ nổ lên một đoàn cát bụi. Qua trong giây lát một trận gió thổi qua ba cái trước mặt thiếu niên. Trận này gió vừa thổi qua liền đình chỉ, cấp tốc phanh lại sau quán tính tác dụng tại rùa tiên nhân trên thân gần như không có hiển hiện. Hắn dừng lại đồng thời lại hỏi, mấy giây, tại Linh con mắt trợn to bên trong. Son Goku kinh ngạc trời ạ, âm thanh bên trong. Krillin lắp bắp báo ra một con số. 5:06, chấm ngoặc kép. Quy tiên nhân một bên mặc hồi trở lại mai rùa một bên hời hợt nói. Không sai biệt lắm cũng liền cái dạng này á. Cái này kêu là siêu việt nhân loại cực hạn. Các ngươi còn trẻ, chỉ cần khắc khổ huấn luyện, hoàn toàn có khả năng đột phá 5 giây ghi chép. Cổ vũ xong hai cái đồ đệ, quy tiên nhân trong lòng thầm nghĩ, tốt tại ta bộ xương già này còn chạy qua hai ngươi. Nếu như không có một mục tiêu làm khích lệ, các ngươi tại sao có thể có áp lực cùng động lực đâu? Khát quá, rất lâu không có vận động. Khẩu thật khát, Goku, giúp ta cầm một lon bia tới. Son Goku nghi ngờ nói, bia, cái gì là bia? Linh cười nói, Goku, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, lại ngay cả bia cũng không biết. Krillin thấy được quy tiên nhân lộ ra thực lực cường đại, chủ động nói, để ta đi. Hồi trở lại quy ốc trên đường âm thầm may mắn bái đối sư phụ. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, võ thiên sư phụ quá lợi hại. Quả nhiên không chỉ là một cái lão sắc quỷ a. Quy tiên nhân nghe được Son Goku liền bia cũng không biết. Nói với Goku, học tập võ thuật đồng thời, cũng muốn học tập cơ bản thường thức. Nhất là Goku ngươi càng cần hơn tăng cường phương diện này huấn luyện. Ngươi xem liền Linh đều chế giễu ngươi. Son Goku ngượng ngùng sờ đầu một cái nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Linh trước đó ít có thể khoe khoang cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Giải thích nói, Goku, bia là lấy ra uống. Có thể giải khát, cha ta liền ưa thích tại lúc ăn cơm uống rượu. Bất quá hắn càng ưa thích uống rượu đế. Chấm ngoặc kép, Son Goku đang muốn hỏi cái gì là rượu đế. Chợt nghe quy ốc chỗ truyền đến Krillin quỷ khóc sói gào giống như tiếng gào. Oa nha nha, cứu mạng a, tại quy tiên nhân, Son Goku, Linh nhìn soi mói, hai đầu nhỏ chân ngắn gần như đong đưa ra hư ảnh Krillin đang liều mạng chạy. Tại phía sau hắn, một cái ghim khăn trùm đầu một đầu tóc vàng nữ nhân. Trong tay nắm lấy một thanh dao phay đang theo đuổi không bỏ. Tóc vàng nữ nhân vừa chạy vừa hô. Ngươi cái này tiểu chọc đầu cho lão nương dừng lại. Có loại không được chạy. Krillin một bên liều mạng chạy như điên một bên cuồng hô. Lon, ta là Krillin a, võ thiên sư phụ, Goku, nhanh tới cứu ta a. Lon ngươi xem bên kia. Cái kia tiểu mập mạp bạch bạch nộn nộn. Nếu không ngươi đi tìm hắn đi. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.